Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480. Các ngươi không có tư cách, tới người nhất cộng 4 người. Cái này 4 người, theo thứ tự là Hoài Nam Thành 4 gã thống lĩnh, tổng cộng 4 cái phương vị, nhất người trấn thủ nhất phương. 4 người này theo cái kia mật báo người trong miệng biết. Trước mắt người này thiên thú, chính là từ nguyên ngưng phách cảnh Thương Huyền Ưng, tự nhiên không dám khinh thường. Bọn họ địa vị cao quý thống lĩnh, nhưng một thân thực lực, cũng bất quá chỉ là nhất nguyên ngưng phách cảnh hoặc hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Cho nên, bọn họ đối mặt Lộc Vũ thời điểm, biểu hiện cũng khá lịch sự, cảm thấy có hay không có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm, ánh mắt ở cái kia 4 gã thống lĩnh thân trên đảo qua. Lộc Vũ cười nhạt, bệ nghệ nói, hiểu lầm nhưng thật ra không có. Bất quá, các ngươi không có tư cách theo ta nói chuyện với nhau. Để cho các ngươi thành chủ lăn ra đây, hoặc ta tự mình đi tìm hắn, không có tư cách. 4 chữ này, phảng phất lợi nhận một dạng, sâu đậm. Đâm vào cái kia 4 gã thống lĩnh trái tim bên trong. Trở thành Hoài Nam Thành thống lĩnh về sau, bất kỳ người nào đối mặt hắn nhóm đều là cung kính, gì thì bị người như vậy coi thường qua. Mà trọng yếu nhất là Lộc Vũ làm cho bọn họ thành chủ lăn ra đây. Cút, một chữ, nhưng khí phách không gì sánh được. Chúng ta thành chủ cũng không phải bình thường người nói gặp liền gặp. Một tên trong đó thống lĩnh, ánh mắt nhỏ bé ngưng nhìn Lộc Vũ, thanh âm bên trong có một ít lạnh ý. Ngươi nếu như có chuyện gì tình, đại khái có thể theo chúng ta nói, chúng ta thì sẽ thông báo thành chủ. Khác một gã thống lĩnh cũng là chậm rãi mở miệng, hai trong mắt ngưng mắt nhìn Lộc Vũ, ngữ khí bất thiện. Chỉ bất quá, bọn họ biết, mặc dù là 4 người liên thủ, cũng tất nhiên không phải Lộc Vũ đối thủ, cho nên bây giờ còn không có bạo khởi. Nếu như đổi thành còn lại thời điểm, sớm liền động thủ giết người. Các ngươi xứng sao theo ta có kẻ mặc cả. Ánh mắt bên trong một mảnh bệ nghệ. Lộc Vũ ngạo nghệ đứng ở Thương Huyền Ưng sau lưng, tiếng như tiếng sấm liên tục nói, hắn có thể không bị thương cùng con dân, đó là bởi vì con dân đều là vô tội. Nhưng những thứ này Hoài Nam Thành thống lĩnh vũ sĩ các loại đều là đồng lõa, Lộc Vũ đương nhiên sẽ không cho bọn họ chút nào mặt mũi. Ầm ầm, một câu nói tựa như một đạo tiếng sấm, đồng thời có nồng nặc linh lực bao vây lấy một câu nói kia, đột nhiên nổ vang ở cái kia 4 gã thống lĩnh bên tai. Một khổng lồ sóng linh lực ở thanh âm rơi hạ về sau, chợt tự 4 gã thống lĩnh bên tai mãnh liệt bộc phát ra. Cái gì? Cảm nhận được cái kia một sóng linh lực, 4 gã thống lĩnh đồng thời biến sắc, kinh hô một tiếng ầm. Nhưng mà đã muộn, linh lực ầm ầm bạo nổ phát, tựa như lũ bất ngờ một dạng, khoảng cách cuộn trào mãnh liệt đứng lên, điên cuồng dũng mãnh vào lỗ tai của bọn họ bên trong, làm cho bọn họ đầu đều ông ông trực hưởng. Trong sát na một mảnh khoảng không bạch, phúc phúc phúc phúc, linh lực tiến nhập lỗ tai, không ngừng tàn sát bừa bãi, tựa như mũi khoan một dạng. Nhất sau càng là ngạnh sinh sinh chui vào thân thể của bọn họ bên trong. Ngũ tạng lục phủ đều bị điên cuồng vắt động, đau nhức đánh tới, cả người chấn động, chợt phun ra một ngụm tiên huyết. 4 gã thống lĩnh khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo trán của bọn họ bên trên cuồn cuộn tích lạc. Cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng này 4 gã thống lĩnh vẫn toàn lực vận chuyển tự thân linh lực, không để cho mình theo thiên không bên trên rơi xuống. Bọn họ nửa quỳ trên không trung, cúi thấp đầu lâu, hô hấp dồn dập, đồng tử cấp tốc phóng lớn. Lộc Vũ một tiếng trầm quát, tạo thành uy thế, làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Chỉ là một giọng nói mà thôi, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Khoảng khắc về sau, bốn gã thống lĩnh chậm rãi ngẩng đầu, trong lỗ tai có tiên huyết ở từ từ chảy ra, hai mắt bên trong cũng tràn đầy một mảnh đỏ đậm màu sắc. Bọn họ ánh mắt hơi hơi đảo động, bọn họ nhìn thấy Ngạo Nghệ đứng yên Lộc Vũ, cũng chứng kiến phía dưới rất nhiều con dân. Lúc này rất nhiều con dân đang ở ánh mắt kinh hãi nhìn thiên không, không ngừng mà há mồm ngậm miệng, làm như đang nói một ít gì. Nhưng là cái này bốn gã thống lĩnh cũng không nghe gì được, bọn họ chỉ có thể nhìn được, cũng không pháp nghe được. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta điếc? Vì sao ta cũng không nghe gì được? Giờ khắc này, bốn gã thống lĩnh khuôn mặt sắc thương bạch tới cực điểm, hai tròng mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ màu sắc, cả người đều ở khẽ run lên. Lỗ tai của bọn họ nội bộ sớm đã bị Lộc Vũ một đạo linh lực cho ngạnh sinh sinh phá hư, cả thế giới đều biến thành không tiếng động thế giới. Vẻn vẹn chỉ là một giọng nói để bốn gã thống lĩnh thụ thương. Người này sức chiến đấu đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Bốn gã thống lĩnh cũng đều là ngưng phách cảnh nhân a. Bốn gã thống lĩnh dường như điếc, làm sao có thể, thật là điếc. Cùng này đồng thời, phía dưới rất nhiều con dân chính nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ với Lộc Vũ thực lực mạnh mẽ. Có người phát hiện thống lĩnh mặt sắc không đúng, đồng thời cũng nghe đến thống lĩnh nói. Ngay sau đó, vốn là chợt đồng tử co rụt lại, hoảng sợ không gì sánh được. Vừa đến thanh âm, thương tổn được thống lĩnh vẫn không tính là, còn làm cho thống lĩnh trở thành người điếc. Đây là nhiều thực lực khủng bố mới có thể làm được à? Mọi người đều sợ, chính là con kiến hôi thiên không bên trên hờ hững nhìn cái kia bốn gã thống lĩnh. Lộc Vũ bình tĩnh nói, bàn tay của hắn vung lên, nhẹ giọng nói, chết hô. Thương Huyền Ưng hai cánh chấn động, mang theo một bão lớn, mười mấy trượng thân thể cao lớn, tựa như che khuất bầu trời một dạng, cấp tốc phi hành đi. Ly, một tiếng hí, theo Thương Huyền Ưng trong miệng phát ra ngoài, trong nháy mắt, liền phi hành đến cái kia bốn gã thống lĩnh trước người. Hai cánh chợt một cánh, xoát, Thương Huyền Ưng hai cánh liền phảng phất sắc bén nhất lợi nhận một dạng, mang theo uy thế không gì sánh nổi, con đường thẳng chém giết mà qua. Siêu, cùng này đồng thời, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, về phía trước, tiếp tục phi hành đi qua. Không được, một đạo tuyên truyền giác ngộ giống giận tiếng đột ngột truyền tới. Cũng là cái kia bốn gã thống lĩnh chăm miệng một lời. Hai con mắt của bọn họ bên trong tràn đầy hoảng sợ, Thương Huyền Ưng thân ảnh ở bọn họ đồng tử bên trong cấp tốc phóng lớn. Ngay sau đó, bọn họ liều mạng vận chuyển tự thân linh lực, cả người tản ra quang mang nhàn nhạt. Bốn người đem chính mình linh lực đều tụ chung một chỗ, làm cho thiên địa biến sắc, hình thành một đạo cố nhược kim thang phòng ngự. Ào ào ào, nhưng mà phòng ngự của bọn họ ở Thương Huyền Ưng hai cánh chém đi phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bể ra, vỡ vụn nhất địa. Thiên không bên trên tản ra từng đạo nhỏ vụn quang mang, linh lực tàn sát bừa bãi. Xoát, Thương Huyền Ưng thân thể trực tiếp bay vút qua, phi đến Lộc Vũ thân thể phía dưới, làm cho Lộc Vũ vững vàng đứng thẳng tại đây sau lưng, cũng không thèm nhìn liếc mắt cái kia bốn gã thống lĩnh. Hô, hai cánh rung động, Thương Huyền Ưng chở Lộc Vũ tiếp tục phi hành đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mà vào lúc này, liên tục bốn đạo trầm muộn thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, cũng là cái kia bốn gã thống lĩnh thân thể theo thiên không bên trong con đường thẳng rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất bên trên, nhấc lên khắp nơi thiên bụi bặm, đem mặt đất đều đập ra từng cái hố sâu. Hết chương.